Chương 4. Tương ưng nhập. Con mắt, nhân duyên tại Savatthi, này các tỷ kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. Này các tỷ kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này, vị ấy được gọi là tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vì ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Đối với ai này các tỷ kheo, kham nhẫn một ít thiền quán, như vậy với trí tuệ và những pháp này, vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vì ấy không có thể làm những hành động ấy, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục bàng sanh ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Với ai này các tỷ kheo, đối với những pháp này biết rõ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Sắc như kinh trên chỉ thế sắc thanh hương vị xúc pháp bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thức như kinh trên chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Xúc như kinh trên chỉ thế vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Thọ như kinh trên chỉ thế vào thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Tưởng như kinh trên chỉ thế vào sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tư như kinh trên chỉ thế vào sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Ái như kinh trên chỉ thế vào sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Giới như kinh trên chỉ thế vào địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Uẩn như kinh trên chỉ thế vào sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn,